Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 379, tái chiến 2, góc truyện audio.com. Lý Mật nói xong lời này, xoay người rời đi. Người trong phòng nắm lấy một thanh trường thương, ngóng nhìn hàn quang chẽn mũi thương. Hắn dùng lực nhẹ chuyển, một tiếng cắc vang lên, mũi thương của trường thương rụt trở về, thân thương cũng đã chia thành hai nửa, bai tay phân dạ ầy đoạn thân thương biến thành một cặp đoàn côn. Trường thương này của hắn chế tạo cực KV tinh xảo, biến ầu á cầu lường. Chi là trong mắt của bắn chi có sự bi ai nồng đậm. Dắt thương ra sau lưng, đập cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa sớm đã có chuẩn bị Tuấn Mã bắn xoay người lẽn ngựa, hai chân kẹp lại. Tuấn Mã đã nhằm thẳng Lạc Khẩu mà chạp đi, hướng đi đúng là Tần Dước Sơn. Lý Mật từ cửa sổ nhìn thấp, lầm bầm nói, hay cho một chương tu đà. Mặc dù chết đa lầu, nhưng ảnh ấu ưỡng lại vẫn sâu sắc như thế. Chuyện được copy tại truyện phao. VN, địch nhượng thoát được tính mạng, vội vã dần mấp trăm thủ hạ rời Lạc Khẩu. Bốn người hắn đi tới từ biệt khi quay về chi còn một người rưỡi. Vương Nho Tín bị chặt đứt cánh tay, không tính là một người đầy đủ, không thấp địch ma hào, địch hoàng đầu, Vương Nho Tín cầu ỷ còn lại có một cánh tay, mọi người đều có ý bắt an. Nhưng cũng đều chuẩn bị chờ phân phó, như tên đã lẽn cung, nhìn thấp trại chủ chi thúc dục rời đi. Mọi người chỉ có thể đem chuyện để ở trong lòng. Địch nhượng đã sớm cầu người đem tiền tài lén đưa về Ngõa Cương, hành LV đương nhiên chỉ còn lại một chút. Mọi nghi ơi đẩy vài cái xe lớn, ầm ầm đùng đùng cũng không tính là mau, Đan Hùng Tín từ Lạc Khẩu tiễn đến phụ cận Lạc Khẩu chiếm thương, lúc này mới chạp tay nói. Trại chủ, Lạc Khẩu đã hết ta không thể đi nữa, thứ không tiễn xa được, địch nhượng nước mắt lại chạp xuôi xuống, làm ra vé đáng thương trông mong nhìn Đan Hùng Tín nói. Hùng Tín, không băng, người tiễn ta đến Ngõa Cương đi. Đan Hùng Tín khẽ nhái mày, cái này, ngụ công nếu đa nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không, truy cứu nữa, địch nhượng cười khổ nói, Hùng Tín, ngươi còn nhớ Hồng Ơ Ngõa Cương không? Đan Hùng Tín than nhẹ một tiếng, Hùng Tín cuộc đời này cũng không thể quen, địch nhượng rơi lệ nói, nhớ năm đó Ngõa Cương tụ nghĩa ta được các ngươi tương trợ, lúc này mới có được thanh thế như hôm nay, Ngõa Cương ngũ hồ uy danh hiển bách người nào cũng cùng với ta tình như thù túc. Nhưng Trương Đồng Nhi đã chết sớm, Trần Chí Lực ở nơi nào không rõ, binh ngoẽn chắn. Ai, không đề cập tới cũng được, trong Ngõa Cương ngũ hổ ta xem trọng nhất chính là Hùng Tín nghi rơi cùng với Thế Tích. Nhưng Thế Tích chập lại đi Tương Dương, hôm nay Hồng Đa sớm ôm tùm. Nhưng lại cầy có ta cô đơn một mình, hơn nữa còn cầu ông biết. Ta có thể còn sống để trở về ngắm Hồng hay không? Nói tới đây, địch nhượng nước mắt tràn lan giống như Hoàng Hà. Không thể ngừng lại, Đan Hùng Tín thở dài một tiếng. Trại chủ, ta đưa người quay về. Bắt quá ngục công đối đài với ta cũng không tệ, ta sau khi trở lại Ngòa Cương, vẫn phải trở về giúp một tay. Không thể rời đi, địch nhượng vui mừng khôn xiết liên tục gật đầu nói. Hùng Tín, chỉ cần ngươi đưa ta đến Ngõa Cương, bực đại ân đại đức này, ta chọn đời khó quên. Đan Hùng Tín cười khổ lắc đầu, nhưng đã sớm gọi binh sĩ quạ phàn phó cho hắn trở về thông báo cho ngục công. Đan Hùng Tín nhìn như lỗ mãng, nhưng trong thô có tinh thẳng nghĩ mình nếu không báo lại. Chi sợ LV mặt thật sẽ tưởng rằng hắn sẽ không quay trở lại. Địch nhượng đối với, góc truyện audio.com, hắn có ơn chi ngộ, LV mặt đối với hắn cũng không kém, mắt thấp Lý Mặt cùng địch nhượng thế đã như nước với lửa. Bắn cũng lâm vào thế khó xử, mọi người nhằm về phía đông mà đi, địch nhượng được Đan Hùng Tín giúp đỡ. Trong lòng đã hơi bình tĩnh, dọc theo đường đi cao mày, kỳ nghĩ tới sau khi về tới Ngòa Cương, thì lập tức sẽ đi lẻ dương tìm nơi nương tựa ở chỗ eo vi tĩnh, không nén trì hoãn. Địch nhượng trong lòng sốt ruột dục ngựa cực nhanh, nhưng xe lớn lại không thể đi quá nhanh được. Khi đến Tần Dước Sậu chi nghe được phía sau đột nhiên có tiếng vó ngựa cắp bách. Địch nhượng lại càng hoang sợ, vội vàng ghìm ngựa, Đan Hùng Tín lập tức cầm sóc nhìn lại, thì thấp ở phong xa có một kỵ sĩ giống như cuồng phong chạp tới. Không khỏi âm thầm kinh ỏi. Địch Chập Nhượng sớm vọt đến phía sau Đan Hùng Tín, ghìm ngựa dừng ở bẽn đường, sắc mặt tái nhợt. Vốn bọn bỏ chính là đạo phỉ không đánh cướp người khác đa là tốt rồi, nhưng hiện tại Địch Chập Nhượng chi nơm nóp lo sợ. Sớm đã mất đi dũng khí năm đó, ngựa nọ thoáng qua đã tới bẽn cạnh mọi người, cũng không dừng lại, cầy đi lướt qua người nọ ở chẽn lưng ngựa, đầu đội mũ trùm, che cả nửa bẽn mặt. Làm cho người ta thấp không rõ khuôn mặt, đợi sau khi người nọ đi qua tất cả mọi người mới thở phào một hơi. Địch Chập Nhượng nhìn tàu ấp người nọ không phải vì mình mà đến. Trong lòng an tâm một chút, mọi nghi ơi tiếp tục lẽn đường, phía trước chính là khe núi Thước Sơn. Qua Hạp Cốc là tới Huỳnh Dương, vượt qua Kê Ứy Đào chính là địa giới trại Ngòa Cương. Vương Nho Tín nhìn Tháp Địch Nhượng Cờ Huần Trương, thấp giọng an ủi nói. Trại chủ, nghĩ tới bọn họ muốn dồn chúng ta vào chỗ chết quá nửa đã có thể đắc thủ ở tại Lạc Khẩu chúng ta chạp đi như thế. Bọn họ chi sợ đuối cũng không kịp. Hơn nữa, nơi này cũng là đất của Ngõa Cương. Vương bá đừng cầu dù có muốn, chỉ sợ cũng không dám động thù. Địch Nhượng trong lòng hơi an tâm, Nho Tín nói cũng có lý. Đan Hùng Tín lại khẽ nầu yếu mày nói, ta sao lại cảm thấp người nọ hình như là người quen. Là ai? Địch Nhượng khẩn trương hỏi. Đan Hùng Tín lắc đầu nói, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra là người nào. Mọi người trong khi nói chuyện đã gần đến son cốc, tiếng xe đi ầm ầm tới trong cốc, phía đối diện đột nhiên đi ra một cái xe trâu ở chẽn chất đầy củi đốt. Một tiểu phu mang mũ trùm, vác búa vội vàng đi sau con trâu mà ở gò hét. Bắt con trâu già tiến bước, tiểu phu râu mép hoa râm, thoạt nhìn tuổi cũng không ít, mắt chàm đạo phi một bụng bực tức, giờ phút này lớn tiếng ân quát, cút ngay. Tiểu phu bỗng nhiên nhìn thấp đối diện đi tới nhiều đạo phi như vậy, đã sớm hoang sợ đến mặt tái nhợt ngã lăn ra đất. Địch Nhượng tìm được đường sống trong chỗ chết, không muốn sinh sự nhiều, vội vàng quát bảo thủ hạ dừng tay. Tiểu phu thấp thế, vội vàng thúc xe trâu vọt sang một bẽn, đường trong son cốc cũng không tính là rộng, Đan Hùng Tín dục ngựa đi trước, Địch Nhượng bám sát theo phía sau, Vương Nho Tín cũng sát một bên. Mắt chăm đạo phi vội vàng đẩy xe theo ở phía sau. Đan Hùng Tín mắt nhìn ra phương xa, khi dục ngựa đi ngang qua xe trâu, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trường sóc vung ra. Hướng về tiểu phu mà đâm tới, Đan Hùng Tín bất ngờ làm ra động tác này, cho dù Địch Nhượng cũng đều thất kinh. Tất cả mọi người đều biết Đan Hùng Tín tuy là đạo phị nhưng không phải là hạng giết người như mạ, giờ phút này tự nhiên. gocchuyenaudio.com, lại ra tay với một người tiểu phu thật sự là không phù hợp với tính cách của bắn. Tiểu phu vốn đang run run, nhìn thấp một sóc của Đan Hùng Tín đâm tới. La to một tiếng, muốn tránh né, nhưng chân đều có chút nào ư nhũn dạ thì làm sao có thể tránh né. Tiểu phu mềm nhũn ra mà ngã ra chẽn mặt đất, vốn tuyệt đối là tránh không thoát trường sóc của Đan Hùng Tín. Không nghĩ tới Đan Hùng Tín hừ lạnh một tiếng, đang ngừng trường sóc. Lần này từ thế tới sắm đánh chuyển sang tĩnh nào vượt nật sử nữ. Thật sự là có lực cánh tay phi thường, mọi người nếu không phải như đang có tâm sự trùng trùng thì đã sớm khen ngợi. Địch Nhượng vội vàng nói. Hùng Tín, nghĩa rơi giết hắn làm gì? Đan Hùng Tín cao mày nói. Hiện ở đây là vùng hoang đã nghĩa quân hoành hành, sao lại có tiểu phu lui tới? Tiểu phu bị ẩu dọa đứng thẳng không nổi, địch chập nhượng dài tâu ích. Người này nói không chừng là ở ngay chẽn núi phụ cận. Đan Hùng Tín nhìn thấy tiểu phu không giống như giả bộ. Một sóc vừa rồi cơ hồ đâm trúng hắn, cơ cầy bối rối của người này cùng tiểu phu tầm thường cũng không khác gì, cầu ắc là mình đa tâm rồi. Nghĩ tới đập, Đan Hùng Tín thu hồi trường sóc dục ngựa đi chứ à cầy là vẫn không nhịn được mà nhìn về phía tiểu phu thấp, hắn vẫn ngần ra như gà gỗ. Thì chậm rãi lắc đầu, cầy là ngựa mới đi được vài bước rồi đột nà yên vang lên hai tiếng rắc giá à. Đan Hùng Tín sớm có ca ủy giác, trong lòng chọt lạnh quay đầu nhìn qua. Chi tờ ấp chiếc xe vỡ tung dạ, một cái xe củi lớn như vậy đã bay lên. Bướng về phía đầu hắn mà đập xuống, cả chiếc xe cùng cùi, cũng nặng cả ngàn cân. Đột nhiên lại bay lẽn như vậy, thật sự là PB thường quái dị. Xe chưa tới, củi đa nhằm mặt mà đánh tới, nghe tiếng vù vù, Đan Hùng Tín hét lớn một tiếng, cũng không kịp dục ngựa, đã lập tức bay xéo dạ cuối cùng xe đã nện lẽn chẽn lưng ngựa của hắn. Ngựa hí lẽn một tiếng bi thảm, bốn vó quy xuống đất, đã bị đập chết tại chỗ. Dưới xe trâu, đã có một người đột nà yên xuất hiện, ẩy tay đưa ra sau lưng, đã rát ra đoàn còn nơi tay, hai tay vung lẽn nhập lại. Đã tạo thành một thanh trường thương, mũi chân vừa điểm, đã như sấm nổ. Như điện xẹt nhằm về phía Địch Nhượng mà đánh tới. Đan Hùng Tín người vừa rơi xuống đất vừa nhìn tàu ấp đã thất thanh nói. Là sĩ Tín, Đan Hùng Tín trong thanh âm tràn đầy vẻ khó mà tin được, bỗng nhiên tinh ngộ. Lúc này mới nhớ ra người mới vừa rồi xẹt qua là ai. Hắn trông thấp bóng lưng người nọ có chút quen thuộc, nhưng lại chi ngẫu ý là người nào đó của Ngòa Cương, thế nào cũng không thể liên hệ đến chẽn người của La Sĩ Tín dưới trướng Trương Tu Đà. Trương Tu đã đối với Ngõa Cương nhiều lần bao vây tiêu diệt khu đùa ị, Đan Hùng Tín đối với La Sĩ Tín cũng đã sớm nhận ra. Mới vừa rồi thấp bóng lưng đã cảm thấp quen thuộc, hiện nay nhìn thấp mặt bắn. Mặc dù phát hiện hắn sắc mặt tiều tụy, có chút gập gò, nhưng vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra sinh tử đại địch chập này. La Sĩ Tín sao lại mai phục ở nơi này? Hắn tại sao muốn tới giết trại chủ? Đan Hùng Tín nghĩ cũng không rõ, nhưng người ở ca cập Địch Nhượng một khoảng cũng khá xa. Đã cứu không kịp, người ở trong phòng nói chuyện cùng Lý Mặt đương nhiên chính là La Sĩ Tín. là sĩ tín dục ngựa đi vội, rất nhanh đuổi kịp địch chập nhược, nhưng lập tức phát hiện tin tức mà LV mặt cấp cho có sai lầm. Bởi vì Đan Hùng Tín cũng ở đó, hắn biết Đan Hùng Tín vỏ cõng không kém, hơn nữa còn có mấp trăm. Cốc truyện audio.com, đạo phỉ mình chưa chắc đã một kích đắc thủ, lúc này mới không có động thủ trực tiếp đi trước tới sơn cốc, nhìn tháp có tiểu phu đánh xe châu đến đây, lúc này mới trốn ở dưới xe châu cầu ở đợi. Là sĩ tín võ công cao minh, tiểu phu hòn nhiên không phát giác ra. Đan Hùng Tín thử dò xét xong thì lòng nghi ngờ cũng diệt bết. Nhưng lại không nghĩ đến tiểu phu không có vấn đề, ở dưới xe châu lại ẩn giấu sát cơ chí mạng. Là sĩ tín chán gáp xe, phấn cầu hơi thần lực, đem xe châu đập về phía Đan Hùng Tín. Biết không thể làm Đan Hùng Tín bị thương, cầy muốn ngăn cản bắn trong chốc lát để mình toàn lực ứng phó đi giết địch nhượng. Mũi thương hàn quang lóe lẻn, địch nhượng cực KV hoảng sợ đã rơi xuống ngựa. Vương Nầu Tín thắp tình thế không ổn, vội vàng giục ngựa xông đến, địch nhượng sống chết trước mắt, động tác cũng nhanh hẳn lèn. Đã vọt đến bẽn sườn ngựa của Vương Nho Tín, muốn mượn tàu ân ngựa ngăn cản trong chốc lát. Là sĩ Tín người đến thương đến, một thương đâm thủng bụng ngựa, trường thương rời tay, đã sò xuyên qua bụng ngựa, đâm tới trước mặt địch nhượng. Địch nhượng không nghĩ tới La Sĩ Tín ra chiêu hung hãn như thế, trọn mắt há hốc mồm, mắt thắp sẽ bị trường thương xoèn thấu qua ngực, chợt nghe một tiếng vang lớn. Một mũi tên sắc bén phóng tới, chấn ở giữa trường thương bay xéo ra ngoài đâm thủng bắp đùi địch nhượng, đem hắn đóng đinh chẽn mặt đất. Đan Hùng Tín không nhịn được hướng về phía tên giải phóng tới mà nhìn quả thắp, một người đang đứng trước gió cầm trong tay trường cung, uy phong lẫm lẫm, thất thanh hô lẽn. Tiêu bối, cách trương.